Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2852, Hoàng Kim Tiên Cung, ầm ầm ầm, đế lộ chiến dung mạnh, đều muốn triệt để xoay chuyển lại đây, kinh động các cổ thành lớn, ngóng nhìn sang quả thực nhìn thấy một đầu ngủ say cổ đế ở thức tỉnh, khủng bố đại biến. Xúc động chư vương tâm thần, đây là lục thiên quan mở ra, vườn quanh ngàn tỷ lớp thần mang, quả thực chính là ngàn tỷ đạo thống ở đồng loạt thức tỉnh, quấy nhiễu đại vũ trụ yên tĩnh. Cổ chi nghe đồn, đế lộ chiến lục thiên quan sau đó, cổ xưa tuyệt diệt đạo thống cắm rễ, cửu viện niên đại các cường giả lưu lại thần tàng đứng ngang. Coi như là cổ xưa rơi xuống thế lực bá chủ đạo thống đều tán ở lục thiên quan bên trong. Đây là một cái thần tàng nơi, từ lục thiên quan đến cửu thiên quan, phảng phất tam đại cổ xưa vũ trụ nằm ngang ở đây. Một cửa so với một cửa hiểm ác, một cửa so với một cửa khủng bố, nhưng đây là tạo hóa địa không thể nghi ngờ, ranh giới rộng lớn mấy không đếm không hết. Chư vương đã ngóng nhìn đến thái cổ tàn trận vận chuyển. Khủng bố cấm địa sinh mệnh đứng ngang. Hồng hoang đại hung thôn nguyệt mà khiếu. Săn giết quần vương. Đây là chư vương mới có tư cách lăng bạt đế lộ. Hài cốt đi theo. Nghe đồn một khi xông vào cuối cùng thiên quan. Là có thể thành đế. Đó là cái gì? Đế lộ chiến đại nhân vật đều thần hồn run rẩy, vô số người trợn to con mắt, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi vẻ. Đây là một bộ khủng bố hình ảnh, một cái hoàng kim thần hải ngang qua kỷ nguyên năm tháng. Buông xuống ngàn tỷ lớp tiên quang, mênh mông cuồn cuộn ở đế lộ chiến nơi sâu xa chìm nổi. Nó thức tỉnh, đáng sợ đến mức tận cùng. Lan truyền ra viễn cổ, đế uy, như là một tôn lại một tôn sống sót đại đế ở thức tỉnh. Hơi thở của bọn họ dĩ nhiên đan xen vào nhau, hóa thành một cái thái cổ tiên vực, bảo vệ quanh một tòa che kín bầu trời cự cung, hoàng kim cự cung, sắc thái sặc sỡ. Chuyện này quả thật chính là một cái tiên cung, tựa hồ cắm rễ ở vũ trụ chi tâm bên trong. Một viên lại một viên màu vàng cổ tinh đương theo cự cung ầm ầm chuyển động. Cự cung vờn quanh một tia lại một tia tiên vụ. Phảng phất đại đế bản nguyên thiên ti vạn lũ phụt lên mà ra. Hóa thành vạn tòa đại vũ trụ. Cằm rễ vô cùng đại đạo kim liên. Soi sáng toàn bộ đế lộ chiến đều sáng rực một mảnh. Cự cung quá làm người ta sợ hãi. Thần thánh trang nghiêm, lại có một loại lệnh vũ trụ mới thôi đổ nát, uy thế ở lan tràn. Nó chìm nổi ở hoàng kim tiên trong biển, ầm ầm chuyển động, điềm lành ngàn tỷ sợi tỏa ra. Kinh thế thần uy, đại nhân vật cũng giống như là con kiến đang ngước nhìn tiên cung. Đáng tiếc màn này chỉ có điều là lóe lên một cái rồi biến mất, liền triệt để bình tĩnh lại. Hoàng kim biển sâu cũng trầm luôn đến nơi sâu xa trong vũ trụ. Trăm vạn năm không gặp hoàng kim tiên cung vấn thế. Đại trưởng lão đáy mắt tránh ra một tia vẻ hoảng sợ. Đây là vô thượng tạo hóa địa. Vô tận năm tháng chưa từng hiện ra. Nhưng là hiện tại tự chủ bồng bềnh đi ra. Là ở báo trước cái gì à? Hoàng kim tiên cung. Ta tựa hồ nghe từng tới một cái đáng sợ nghe đồn. Cổ đại tự chém anh kiệt khắp cả người phát lạnh. Linh cảm đến nó một khi sinh ra. Toàn bộ đế lộ chiến đều sẽ bị đánh nổ. Nghe đồn đi tới đế lộ chiến nơi sâu xa. Liền có thể bước vào trong cung điện to lớn. Được vô lượng tạo hóa. Xung kích đại đế chính quả. Cổ chi nghe đồn. Ở trong đó là mấy vị đại đế chỗ tọa hóa, táng vô cùng đại tạo hóa, ai có thể vào ở tiên cung, là có thể thành là tối cường đại đế. Tất cả mọi người đều điên cuồng, Đây chỉ là một truyền thuyết, không người hiểu rõ tiên cung lai lịch cụ thể. Nhưng là từ vừa nãy thể hiện trực tiếp liền có thể nhìn ra. Tiên cung bên trong có vô thượng tạo hóa. Một khi được có thể bắn vọt đại đế đạo quả. Chư vương điên cuồng hoành nhằm phía đế lộ chiến. Toàn bộ vũ trụ đều rung động. Bùng nổ ra ngập trời bão táp lớn. Trong lúc nhất thời chiến khí che lấp toàn bộ cửu tuyệt thiên. Cửu viện nơi sâu xa trong vũ trụ đều lan tràn ra không thể nào tưởng tượng được chiến ý. Tự phong vô tận năm tháng cổ đã yêu nghiệt ra hết. Tựa hồ ngóng nhìn đến cổ tiên cung vấn thế. Đế lộ chiến một ngày so với một ngày không bình tĩnh. Chiến vương bảng danh sách đều đang run rẩy. Bá chủ bảng danh sách đều đi theo rung động đứng dậy. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, ngăn ngắn ba ngày đi qua, chết đi chư vương đủ có trên trăm vị, nhưng là bước lên chư vương cái bóng có thêm hơn 1.000 vị. Hiện tại vương giả bảng danh sách đều nhanh đột phá hơn vạn. Có người sắc phong bá chủ, người này là ai, vì sao chưa từng gặp, đây là ngập trời bão táp, chư vương nương theo hoàng kim tiên cung mà run. Đều muốn tranh đoạt hoàng kim tiên cung. Nhưng là chân chính có thể bước vào bên trong đến cùng có mấy vị. Đừng nói tiến vào hoàng kim tiên cung. Có thể bước vào đế lộ chiến bát thiên quan đã là không bình thường. Thế nhưng hoàng kim tiên cung khẳng định chìm ở đế lộ chiến nơi sâu xa nhất. Đạo chủ, ta ở lục thiên quan chờ ngươi. Lấy ngươi đầu người hiến cho chủ thượng. Thời khắc này, đế thành đều muốn sụp nứt. Một viên hừng hực như thiên nhật đầu lâu hống động quần sơn vạn hát. Đây là một viên chân long đầu lâu, quấn quanh vỡ trời sát quang, chặt đứt thương hải, đổ nát thập phương đám mây, tuyệt thế khí huyết thức tỉnh. Chuyện này quả thật chính là một khẩu hoàng kim thần lô đang thiêu đốt. Một đầu đủ để căng nứt vòm trời cự sư. Mọc ra một viên đầu rồng, ép chư vương sợ mất mật, là một đầu tuyệt thế long sư, hồng hoang dị chủng, thập vương tọa hạ vô địch thánh thú. Long sư, đây tuyệt đối là một đầu tồn tại khủng bố, hống động nhật nguyệt tinh đấu. Có thể không chỉ là nó một đầu, ba đầu cự hung thôn thiên giống to, lệnh đại vũ trụ đều dạn nứt. Tựa hồ đi đến hồng hoang niên đại, các đại giáo run sợ, đạo chủ chém thập vương tọa hạ một đầu thánh thú, chấn áp một đầu đại lực kim cương viên, cướp đi một khẩu thập vương binh, há có thể sẽ giảng hòa. Đạo chủ, hy vọng có thể ở đế lộ chiến đợi được ngươi. Ngày thứ hai, lại là một tiếng thanh âm lạnh lùng nổ vang, vang vọng đế thành. Toàn bộ vòng trời đen kịt như mực, tiếp đó kim quang ngàn tỷ lớp, âm dương đại đạo bị thúc đẩy, đè ép vũ trụ càn khôn, như là hai vòng âm dương đại nhật đang thiêu đốt. Dương Lê đến rồi, gánh vác âm dương đạo kiếm, toàn thể kiếm hải ngút trời, hắn rất khủng bố, lập tức liền bắn chìm trời cao, xé rách tinh không, giết hướng về lục thiên quan. Các đại giáo hoảng sợ, dồn dập ngóng nhìn, nhìn chằm chằm bá chủ bảng danh sách. Hiện nay đạo chủ y nguyên độ trạng nguyên, thập vương, Dương Lê, còn có thiên đế. Chờ cùng ta có linh cảm thiên đế tuyệt đối sẽ cùng đạo chủ đối đầu. Đế lộ chiến nguyên cư dân đều hô hấp trầm trọng. Thời khắc này bắt đầu bọn họ cảm giác già rồi. Tương lai thiên hạ là thuộc về thế hệ tuổi trẻ. Đạo chủ có thể khí thôn hồng hoang đây là một ẩn số. Trời biết thập vương những cường giả này khủng bố cỡ nào tuyệt luân. Hơn nữa đạo lăng hiện tại xếp hạng quá khủng bố. Bất kể là vị nào ngạo thị kinh vạn cổ nghịch thiên kỳ tài. Vừa xuất quan mục tiêu đầu tiên liền nhìn chằm chằm đạo chủ. Ngày thứ ba. Mênh mông nộ cuốn tới, che lấp tinh không, mơ hồ, có ngàn tỷ sợi khủng bố tinh huyết ngã xuống. Mỗi một tia tinh huyết đều có thể ép sụp trời cao. Lan tràn ra lệch nhật nguyệt mới thôi đổ nát chí tôn khí tức. Khá lắm, Thích Dung đều choáng váng. Vị này quá bá tuyệt. Lệnh đế thành đại nhân vật đều trố mắt ngoác mồm. Mơ hồ có người nhìn thấy một cái có thể so với thái cổ chư thiên bàng bạc thân thể ở mênh mông bên. Trong chập trùng, đây là một viên rùa đen lớn. Nói chuẩn xác là một đầu huyền quy. Lan tràn lệnh người đời run rẩy tuyệt thế hung uy. Đi tới lục thiên quan. Huyền vũ, trời ạ, một đầu sống sót huyền vũ thánh thú. Các đại giáo tê cả ra đầu. Đây chính là chí tôn sinh linh, được xưng sức phòng ngự bất diệt huyền vũ thánh thú. Hắn uy thế thật đáng sợ, đều muốn ép sụp chư vương tâm trí, để bọn họ tuyệt chinh phạt đế lộ chiến ý nghĩ. Yêu tộc, ai có thể địch nổi huyền vũ? Không biết đạo chủ bọn họ dưỡng tiên hoàng, có thể đi tới một bước kia. Vũ trụ rung động, liền huyền vũ đều có thể ngang trời hiện ra. Chẳng lẽ còn có cửu viễn niên đại, lưu lại chân long lên đài không thành? Ngày thứ tư, động tĩnh đều đem đại trưởng lão đã kinh động. Vô tận vũ trụ đều bị che lại. Ngập trời vũ trụ tinh khí ngang qua thời không. Mơ hồ nhìn thấy một cây thông thiên triệt địa thụ cắm rễ ở trong vũ trụ. Hiện thông thiên tư thế. Muốn đem đại vũ trụ đều đẩy lên đến. Này một cây thụ quá kinh người. Một mảnh lại một chiếc lá. Kéo một viên lại một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Ấm ấm vận chuyển. Đây là ngàn vạn viên ngôi sao lớn trong vũ trụ tùy tùng cây này ở vận chuyển. Này mẹ kiếp là vũ trụ thụ. Đại trưởng lão giật nảy cả mình. Dĩ nhiên liền cỡ này kỷ nguyên không giao nghịch thiên sinh linh đều lên đài. Xem ra tương lai đế lộ chiến. Thật không thể nào tưởng tượng được sẽ đi tới trình độ nào. Cây này vũ trụ thụ. Nghe đồn đại đế đều ngồi xếp bằng ở vũ trụ thụ trên tu luyện. Mà thời khắc này vũ trụ thụ quấn quanh vô cùng sinh mệnh tinh hỏa, hoành vọt tận trời cao. Thực sự là đáng sợ. Ngày thứ năm, toàn bộ đế thành trên dưới tu sĩ làm người ta sợ hãi. Nổi da gà đều lên một thân. Khen khanh, tựa hồ tiên vực luyện binh chỉ ở nổ vang. Xích sắt giao kích âm nổ tung. Do xa tới gần, càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng kinh người. Cuối cùng chấn người tê cả da đầu. Nguyên thần đều muốn sụp ra. Cái thế hồn khí đang thức tỉnh. Quả thực như là một viên hắc ám chiến thần giáng thế. Một cái khói đen bao vây lấy cái bóng. Toàn thể thẩm thấu ra lệnh đại nhân vật nguyên thần đều muốn vỡ diệt hồn khí gợn sóng. Này như là một đám quỷ sai. Đi ngang qua đế thành. Làm cả đế thành vắng lặng. Bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Hồn tộc, đại trưởng lão thay đổi sắc mặt. Giật mình nói. Hồn giới lẽ nào cũng mở ra một ngày này tiếp một ngày. Mỗi một ngày đều có tuyệt thế nhân kiệt lên sàn. Thái cổ cự hung hống động vòm trời. Liên tiếp nửa tháng, bọn họ tựa hồ nhìn thấy mười mấy tôn vô địch bá chủ xuất hiện. Hiện ra ở đế lộ chiến, bá chủ bảng danh sách đã một lần nữa đi ra dòng dã 9 vị. Đây là triệt để đại thanh tẩy. Chỉ có đạo chủ y nguyên độ trạng nguyên. Ầm ầm ầm. Lại là mới một ngày bắt đầu. Thái cổ chiến xa vượt qua vòm trời. Rung động ầm ầm. Đế thành đều ngột ngạt nặng nề. Khủng bố kỳ tài lên sàn. Chỗ qua hư không hóa thành đại hắc động. Vĩnh hằng bất diệt thần quang nương theo lan tràn. Đại nhân vật đều hãi hùng khiếp vía. Tựa hồ nhìn thấy một viên bất hủ thiên nhật đang thiêu đốt. Trẻ xuôi cửu sắc sặc sỡ tiên hỏa. Cơ thể của hắn quả thực chính là một tôn tiên thể. Tinh lực dâng trào. Tiên hỏa ngút trời. Người này là ai? vì sao khiến lòng người run sợ. Đại nhân vật đều tê cả da đầu. Tuyệt đối là quét ngang vô địch tồn tại. Tuyệt đối là vô địch bá chủ. Từ từ, thái cổ chiến gia nằm ngang ở đế thành bên trên. Hai con tuyệt thế cự hung kéo xe. Bên trong chiến xa ngồi xếp bằng một viên bất hủ thiên nhật. Toàn thể tiên hỏa phân tán. Đừng nói là chư vương. Coi như là tiên thiên đạo thể đều thất kinh. Phi thường khủng bố. Hắn cảm giác người này tựa hồ so với thiếu đế còn muốn đáng sợ. Vũ trụ đều đang vặn vẹo. Này chỉ có điều là hắn toàn thể tiết ra ngoài từng sợi gợn sóng. Tràn ngập kinh thiên động địa tuyệt thế đạo hỏa. Thịnh liệt bốc cháy lên. Đốt tan đại vũ trụ. Khủng bố đến mức tận cùng. Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc. Hắn là cỡ nào cường giả. Ánh mắt là cỡ nào tuyệt thế. Nhưng là căn cứ hắn xem ra. Nửa tháng này lần lượt đánh tới vô địch bá chủ. Hắn hẳn là kinh người nhất. Nếu như cùng đạo lăng gặp gỡ. Tuyệt đối là liều mạng tranh đấu. Trời ạ, đó là cái gì khí tức? Bát trưởng lão trợn mắt ngoác mồm. Toàn bộ đế thành đại nhân vật đều sợ hãi. Bọn họ từ cái này bất hủ thiên nhật bên trong. Nhìn thấy một tia khí thế. Này như là một tia đại đế chi khí. Trong nháy mắt khủng bố trăm lần. Ngàn lần. Đại đế căn cơ. Đây là thành đế căn cơ. Toàn bộ đế thành tu sĩ không thể tưởng tượng nổi. Đây là thành đế căn cơ. Bọn họ ở cái này bất hủ thiên nhật bên trong nhận ra được một tia thành đế căn cơ đang thức tỉnh. Lan tràn, lớn mạnh, đây là nghịch thiên căn cơ. Có cúi nhìn ngàn tỷ tinh không vô địch cái thế thiên uy. Bọn họ là ai? Đến cùng lai lịch gì? Đế thành người đều há hốc mồm. Tuyệt đối là khủng bố vô địch giả. Bọn họ đều liên tưởng đến có thể hay không thiên đế đến rồi. Thái cổ chiến gia phụ cận, cũng theo một đám khí tức siêu cường người thanh niên trẻ. Những người này nhìn xuống đế thành tu sĩ, trong mắt có vẻ khinh thường. Căn bản không đem những người này để ở trong mắt. Một người mặc kim bào 15, 16 tuổi thiếu niên đi ra. Đừng xem chỉ là một người thiếu niên. Hắn toàn thể hơi thở sự sống quá bá tuyệt. Nhìn chằm chằm người phía dưới khinh thường nói. Đều nhìn cái gì vậy? Một đám không từng va chạm xã hội đồ vật. Đại ca ta trong vòng trăm năm chính là một tôn đại đế. Hắn xưng hào chính là phần tiên. Các ngươi đi chuyển cáo đạo chủ. Để hắn đàng hoàng lăn tới đế thành đến. Quỳ ở đây thật tốt tỉnh lại phạm vào cái gì tội lớn. Đại ca ta giết vào tiên cung sẽ trở về thẩm phán tội lỗi của hắn. Ngoặc kép, hết chương.